Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Từ phụ. Vương quyền, lưu, thời gian như 3 giây chân nam nhân. Lột một lột rất nhanh liền đi qua. Hồng Liên Đường Trung học sự kiện đã qua 4-5 ngày. Những ngày này không có khách tới cửa. Vương Bình rảnh đến cùng cá ướp muối đồng dạng. 12 giờ trưa, Vương Bình lại là suốt đêm một đêm bổ anime mới phiên. Đọc tiểu thuyết, Hừng Đông mới ngủ, cho tới bây giờ mới tỉnh ngủ. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Người tốt, Thuận Phong chuyển phát nhanh. Vương Bình tiên sinh có ở nhà không? Có ngươi hàng chuyển phát nhanh. Vương Bình gãi gãi ngủ thành đầu ổ gà. Chuyển phát nhanh, tự mình cái gì thời điểm mua đồ? Hắn không nhớ rõ tự mình trên mạng mua qua đồ vật a. Các loại, chẳng lẽ là An Tây huấn luyện viên gửi đến? Không thể nào, đồ cổ tranh chữ dùng Thuận Phong chuyển phát nhanh gửi. Như thế chiều sao? Mở cửa, Vương Bình ký nhận cầm tới bao khỏa. Lão cha đưa tới. Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Không phải An Tây huấn luyện viên gửi đến, mà là lão cha gửi tới. Nhìn xem cái này vuông vức, không tính lớn, nhiều lắm là liền phổ thông hộp lớn nhỏ hàng chuyển phát nhanh. Vương Bình bỗng nhiên nhớ tới, đây là Tằng Gia Gia lưu cho ta hộp. Hơn một tháng trước, Vương Bình một lần cuối cùng cùng Vương Quyền trò chuyện. Kia thời điểm, Vương Quyền nói qua muốn tới U Minh Vương Quật. Đồng thời còn nói Tằng Gia Gia có cái gì lưu cho tự mình. Bất quá muốn tại tự mình 25 tuổi tròn thời điểm mới có thể đưa cho mình. Hôm nay là sinh nhật của ta, vừa vặn đầy 25 tuổi. Vương Bình tự lẩm bẩm, đóng cửa lại, phi tốc rửa mặt xong. Vương Bình vội vàng mở ra bao khỏa. Trong bao là một cái hộp gỗ, bánh bích quy hộp lớn nhỏ. Không có gì ngoài hộp gỗ, còn có phong thư lên viết có chữ viết, từ phụ Vương Quyền. Lưu, Vương Bình mí mắt co rúm, nhận ra phong thư lên chữ là lão cha chữ viết. Mở ra phong thư, con trai, hơn một tháng đi qua, có muốn hay không ngươi hiền lành lại giàu có tử ái lão cha? Ta biết rõ ngươi nhất định rất muốn, không cần phải nói. Thịch thịch cũng không muốn ngươi. Hoa ca ca. Chú thích. Nhìn đến đây trước đừng xé tin. Trước xem tiếp đi. Đằng sau cắt vào chính đề. Sau đó, Vương Bình theo trên thư lão cha hàng chữ này xem tiếp đi. Trống rỗng. Thư này không phải loại kia đơn giản bài tập giấy lớn nhỏ. Tin rất dài rất dài. Tựa như chương vẽ truyền thần giấy. Cùng loại một cuộn giấy vệ sinh. Vương Bình một mực hướng dưới thư lật, thuần một sắc trống không, lật một hồi lâu đều nhanh muốn lật đến tin cuối cùng thời điểm. Rốt cục nhìn thấy chữ, ha ha ha ha, có phải hay không lật rất nhức cả trứng. Hải nha, ra cái này một cái liền rất vui vẻ. Con trai, hiện tại cảm nhận được ngươi từ phụ sung sướng từ ái không có. Chú thích, xin lật ra mặt sau xem. Lão cha không ra, lão cha cam đoan chính văn ở phía sau. Nhìn đến đây, Vương Bình nổi gân xanh. Nếu như lão cha hiện tại đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể lập tức đem hắn phân cho đánh ra tới. Hắn làm một cái quyết định, nếu như lật ra mặt sau còn không có chính văn, hắn quyết định muốn đi U Minh Vương Quật tìm lão cha. Trước tiên đem lão cha đánh một trận. Cứt đái đánh ra, đánh cho lão cha đột biến gen, lật ra mặt sau nhìn lại, con trai, ngươi có thể nhìn đến đây, nói rõ ngươi nhẫn nại xuống đánh lão cha xúc động, thịch thịch rất vui mừng, ngươi vẫn là yêu thịch thịch, được không đùa giỡn với ngươi, nói chính sự, con trai, làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, cha ngươi ta khả năng đã sống được so ngươi còn nhảy nhót tưng bừng. Không cần lo lắng cho ta. Ta tại U Minh Vương Quật sống rất tốt. Ăn ngon uống sướng. kỳ thật ta lần trước mới vừa nói với ngươi ta muốn đi U Minh Vương quật. Ta không chỉ là đi tìm vương gia tung tích, quan trọng hơn là tìm ngươi Tằng gia gia. Con trai ngươi không có nhìn lầm, ta chính là đi tìm ngươi Tằng gia gia. Không phải đi tìm ngươi Tằng gia gia thi cốt, mà là tìm ngươi Tằng gia gia bản thân. Hắn còn chưa có chết. Hắn nha, con trai, ngươi là không biết rõ à. Trước đây ta tại Vương Lăng đạt được ngươi Tằng gia gia lưu lại hòm gỗ. Đồng thời mở ra hòm gỗ về sau, biết được U Minh Vương quật có vương gia, ta kém chút nước mắt đến rơi xuống. Ta cho là ngươi Tằng gia gia thi cốt chưa lạnh tại U Minh Vương quật. Nhưng nhìn đến hòm gỗ, đằng sau, ta phát hiện ta sai. Lão đầu tử này sợ là mộ phần cỏ cũng còn không có nảy mầm. Sống được rất tốt, Tằng gia gia còn sống. Hắn ngay tại U Minh Vương quật, trấn thủ lấy U Minh Vương quật, phòng ngừa bên trong kinh khủng xuất thế. Lần này ta đi U Minh Vương quật, kỳ thật chính là đi tìm gia gia người, tìm tới vương gia, chân chính kế thừa vương gia gia chủ chi vị. Không nghĩ tới a, ngày đó ta thuận miệng một câu, ta rất vô địch, ta rất mạnh. Thật ứng nghiệm, ta đi U Minh Vương quật đem thu hoạch được vương gia gia chủ chi vị. Cũng kế thừa vương gia đời đời truyền lại lực lượng, thành tựu vô thượng bá nghiệp, phản thanh phục minh, phi, viết quá nhanh, con trai, ta viết cho ngươi phong thư này, là muốn nói cho ngươi, vương gia rất đáng sợ, trừ là năm họ bảy nhìn đến một, kỳ thật còn có càng lớn lai lịch, ngược dòng tìm hiểu bắt đầu có thể đem ngươi đuổi đến nhập thổ vi an. Vương gia sự tình các loại ngày sau ta theo U Minh Vương quật ra, ta sẽ đích thân nói cho ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần biết một chút liền đủ. Trên người ngươi có chảy ta vương gia máu, là ta vương gia đời sau gia chủ người thừa kế duy nhất. Ta biết rõ ngươi bây giờ rất muốn hỏi lão cha ta cái gì thời điểm trở về. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Không có 10 năm 8 năm ta khẳng định liền sẽ trở về. Đến mức tại chính xác chút thời gian, chừng nửa năm ta liền sẽ trở về. Con trai, ngươi không cần tới U Minh Vương quật tìm ta cùng Tằng gia gia. U Minh Vương quật rất nguy hiểm, phi đạo đi 100 năm trở lên không được đi vào, coi như đạo hạnh 100 năm qua cũng rất nguy hiểm, cho nên ngươi vạn không được đi vào U Minh Vương quật. Lần này trừ nói với ngươi những này bên ngoài, trọng yếu nhất một điểm là muốn nói với ngươi, ngươi Tằng gia gia lưu cho ngươi hộp gỗ ngươi muốn giữ gìn kỹ. Bên trong đồ vật nghe nói rất chân quý. Hộp gỗ có 3 tầng. Tầng thứ nhất ngươi bây giờ liền có thể mở ra. Mà thứ 2, thứ 3 tầng cần nhất định điều kiện. Khả năng mở ra, cụ thể điều kiện, mỗi một tầng cũng có ghi. Sự tình chỉ những thứ này. Đúng, con trai. Ta suy nghĩ hồi lâu, ta cảm thấy câu nói này rất thích hợp ta. Lão Nghiêu bức, câu nói này chính là ai có thể nói vô địch, ai có thể nói bất bại, gì thao vương quyền, ha ha ha ha, 3 tương đương. Vương Bình một tay lấy tin vung vứt trên mặt đất. Mẹ nó, hiện tại Vương Bình có loại sử dụng ngựa dung cảm giác. Đầy sâu là phân, tương đương nhức cả trứng. Cái này hố bức lão cha, vì cái gì rõ ràng nói chuyện là vì tự mình suy nghĩ. Nhưng là chính là rất muốn đánh phân hắn, bình phục lại muốn đánh lão cha tâm tình. Vương Bình cầm lấy hộp gỗ. Hộp gỗ không lớn, chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Tầng thứ nhất có một cái chìa khóa khóa. Tìm xuống hàng chuyển phát nhanh. Vương Bình tìm tới đem giống như cổ đại thức chìa khóa. Kẹt, chìa khóa khóa chuyển động. Giấu trong lòng khẩn trương lại kích động. Lòng hiếu kỳ tình. Vương Bình chậm rãi mở ra hộp gỗ. Hắn đang nghĩ, đây là Tằng gia gia lưu cho chính mình cái này chưa từng thấy qua Tằng tôn cực kỳ. Mà lại Tằng gia gia rất nghiêu bức, không biết rõ sẽ lưu cho tự mình cái dạng gì bảo vật. Có phải hay không là cái gì chí bảo kim thủ chỉ đâu? Tỉ như đến cái hắc sắc giới chỉ, sau đó trong giới chỉ xông ra cái bốc lên cốt linh lãnh hỏa lão đầu. Lão đầu sẽ nói cho Vương Bình, tự mình muốn giết Vương Bình 3 năm hạo nhiên chính khí. Nhưng Vương Bình trong 3 năm tu vi trì trệ không tiến còn có thể rút lui. Chịu đựng trào phúng, sau đó 3 năm lão đầu sau liền sẽ dạy hắn luyện dược. Còn muốn dạy hắn diễm phân phệ lãng xích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.